Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, tư liệu. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, này Lưu Trình Hảo giống cùng chính mình quá trình không giống nhau lắm. Bất quá, cũng không phải rất kỳ quái, chính mình hình như là xử lý rồi Lý Huyền Hà mới cầm tới mời. Có lẽ có bồi thường thỏa đáng tính chất ở tại bên trong. Dù sao nhân viên phục vụ khảo hạch tựa hồ không thuần túy là lấy thực lực làm cơ chuẩn. Chính mình một đời trước thời điểm đều là tôn vương cấp cao thủ rồi. Cũng chưa lấy được nhân viên phục vụ khảo hạch mời. Đồng thời, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt len lút bên dưới cũng tán gẫu qua. Diệp Nguyệt rất sớm đã cầm tới nhân viên phục vụ khảo hạch mời. Bởi vì nàng là rất hy hữu siêu thể nhân loại, nhưng lúc đó Diệp Nguyệt cũng không mạnh. Kia Cam Lâm được mời lý do là cái gì? Hiểu được dụ hoặc nam nhân. Cho nên, này nhân viên phục vụ khảo hạch mời, giống như cũng không có một cái định tính. Tựa hồ mỗi người được mời nguyên nhân cũng khác nhau. Lúc này, Cam Lâm tiếp tục nói, bởi vì ngươi duyên cớ. Số 1 tử vong thùng xe thắng được, ta biểu hiện cũng không tệ lắm. Đương nhiên, như cùng ngươi nói tới, trời sao khuôn đúc là ta tìm tới. Tương đương ta giúp toàn bộ người thùng xe người hoàn thành rồi nhiệm vụ. Biểu hiện ưu dị, cho nên, liền lấy đến rồi khảo hạch cơ hội. Diệp Sát quét rồi Cam Lâm một mắt nói, ngược lại là xem thường ngươi rồi. Cam Lâm cười ngọt ngào nói. Nhưng ta còn không phải chính thức nhân viên phục vụ, liền nhìn lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ, vẫn phải dựa vào ngươi hỗ trợ nhiều hơn mới được. Diệp Sát khinh thường nói, loại này mánh khóe vẫn là cầm lấy đi dụ hoặc người khác à. Đối ta mà nói vô dụng, Cam Lâm nói, cũng không phải dụ hoặc à, nhân viên phục vụ nhiệm vụ là trung tính, khó nói chúng ta không nên lẫn nhau hiệp trợ sao. Diệp Sát hướng lấy ra vít ném xuống miệng nói, ngươi có thể tìm hắn, ta không hứng thú cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Cam Lâm làm ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ nói, thật sự là vô tình đâu. Diệp Sát lộ ra khinh miệt chi sắc, không còn phản ứng Cam Lâm. Lúc này đồng thời, tử vong đoàn tàu tốc độ cũng là dần dần chậm lại, đã tiến vào sân ga rồi. Một lát sau, cửa buồng xe mở ra. Đây là một tòa rất thần kỳ ngoài trời sân ga. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là cao ngất nhiệt đới thực vật. Tử vong đoàn tàu sân ga liền quỷ dị như vậy xuất hiện tại rừng rậm bên trong. Trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng. Diệp Sát ba lô trên lưng. Đi ra ngoài, chờ một chút, Cam Lâm hô lên Diệp Sát. Sau đó cùng Javis cùng đi lên nói, ngươi xác định chính mình hành động. Diệp Sát nói, ta một mực làm như vậy, không phải sao? Javis nói, bằng hữu, ta gặp qua rất nhiều lòng cảnh giác rất mạnh người. Cho nên, ta hiểu ngươi ưa thích một mình hành động. Bất quá, chúng ta là nhân viên phục vụ, cùng những người khác khác biệt. Chúng ta có lẽ hợp tác lẫn nhau. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở lại tử vong đoàn tàu. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Javis không lời, đối Diệp Sát loại này khó chơi thái độ cũng là rất bất đắc dĩ. Cam Lâm mỉm cười nói, người biết rõ quỷ bóng rừng rậm trạng huống trước mắt sao? Người biết rõ đi đâu tìm Marcius bác sĩ phải không? Diệp Sát nói, khó nói người biết rõ. Cam Lâm cười lấy nói, vừa đi vừa nói a. Diệp Sát không quá ưa thích Cam Lâm. Nếu như nói Diệp Sát đối tất cả mọi người đều có lấy lòng cảnh giác, như vậy Diệp Sát đối với Cam Lâm lòng cảnh giác thì phá lệ nồng đậm. Bởi vì Diệp Sát cơ hồ là chứng kiến lấy Cam Lâm từng bước một bò lên. Mỗi một lần gặp nhau, Cam Lâm ở mọi phương diện đều có bước tiến dài. Thậm chí này nữ nhân vậy mà đều cùng chính mình đồng dạng, muốn trở thành nhân viên phục vụ rồi. Diệp Sát rất rõ ràng, này nữ nhân rất nguy hiểm. Bất quá, không ưa thích về không ưa thích. Nếu có trợ ở nhiệm vụ, Diệp Sát Ngã cũng không để ý nghe một chút Cam Lâm nói những cái gì. Ba người song song hướng nhà ga đi ra ngoài, vẫn là như trước kia đồng dạng. Bọn hắn xuống xe thời cơ, tựa hồ cùng những người khác dịch ra rồi. Tử vong đoàn tàu trong sân ga, không có bất kỳ cái gì cái khác may mắn còn sống sót nhân loại. Rời đi tử vong đoàn tàu sân ga, tiến vào rừng rậm bên trong. Cam Lâm vừa đi bên nói, Marcius tiến sĩ là Commiscope công ty nhân viên tạm thời, nhưng ở mặt thế tiến đến về sau, hắn phản bội Commiscope công ty. Diệp Sát nói, lý do, Cam Lâm nói, tại rừng rậm chỗ sâu, Commiscope công ty xây dựng một tòa thí nghiệm căn cứ, mặt thế tiến đến trước đó, là dùng đến tinh luyện các loại thực vật làm chế tác vật phẩm chăm sóc sức khỏe dược tề. Mà thế về sau, nơi đó chủ yếu nghiên cứu thực vật bệnh độc nguyên cùng thực vật virus biến dị. Diệp Sát nhún nhún vai, đây không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Commiscope công ty một mực đối zombie có chỗ nghiên cứu. Cam Lâm tiếp tục nói, Marcius tiến sĩ hy vọng nghiên cứu là thuốc giải độc, mà sự thực là Commiscope công ty lừa hắn. Thí nghiệm nội dung chủ yếu là chế tác nhưng người vì khống chế thực vật zombie. Diệp Sát nói, có thể khống chế zombie thì thế nào? Cam Lâm nói, kia sẽ có được chiến lược mạnh mẽ. Nếu như Commiscope công ty có khống chế zombie thủ đoạn, làm mặt thế bị kết thúc sau, bọn hắn chính là toàn thế giới bá chủ, duy nhất kẻ độc tài. Diệp Sát khinh miệt nói, ngươi cảm thấy mặt thế có thể bị kết thúc sao? Cam Lâm nói, vì cái gì không thể? Mặc dù zombie hoành hành, nhưng không có gì ngoài tử vong đoàn tàu bên ngoài, vẫn là có rất nhiều may mắn còn sống sót nhân loại. Những nhân loại này ở thế giới các nơi tìm được rồi nghỉ ngơi địa phương. Mà lại, thuốc giải độc cũng không phải là không có chế tác thành công qua. Chỉ là không cách nào sản xuất hàng loạt. Đồng thời đại đa số thuốc giải độc đều có tính nhắm vào. Cùng không lên virus biến dị tốc độ, nhưng không đại biểu không có hy vọng. Khục, Jarvis ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Cam Lâm tiếp tục nói. Marcius phản bội Commiscope công ty. Hắn liên hệ rồi một chi gọi là mới hy vọng người sống sót nhân loại nơi đóng quân tiếp ứng hắn. Từ Commiscope công ty thí nghiệm căn cứ trốn rồi ra đến. Cũng mang đi ít virus thuốc giải độc. Còn có kiểu mới thực vật virus thuốc giải độc. Jarvis nói, Commiscope công ty đã nhưng nghĩ khống chế cũng lợi dụng thực vật zombie. Khẳng định không cho phép thực vật virus thuốc giải độc lưu truyền ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần thuốc giải độc lưu truyền ra đi, nghiên cứu của bọn hắn coi như uổng phí rồi. Diệp Sát nói, cho nên, Commiscope công ty chính tại phái người truy kích hắn. Cam Lâm nói, đúng vậy, sự thực trên, tại Commiscope công ty kế hoạch bên trong, mục tiêu thứ nhất chính là mới hy vọng người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Bọn hắn dự định công đánh, cũng khống chế may mắn còn sống sót nhân loại vì bọn họ làm việc. Nếu như người sống sót nhân loại nơi đóng quân có được thuốc giải độc, thực vật zombie căn bản vô dụng. Jarvis nói, những này không liên quan chúng ta sự tình. Bọn hắn nghiên cứu cái gì? Muốn cầm nghiên cứu thành quả làm cái gì? Lẫn nhau đánh tới đánh lui, những này đều cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta đem đồ vật cầm lại tử vong đoàn tàu mới là trọng điểm. Diệp Sát nói, như vậy chúng ta đối thủ là Commiscope công ty người. Cam Lâm nói, cái này cũng không rõ ràng. Ta có thể xác định thời gian giây là Marcius tiến sĩ trốn ra thí nghiệm căn cứ. Về phần hắn trước mắt đang bị hộ tống về người sống sót nhân loại nơi đóng quân, vẫn là bị Commiscope công ty đội ngũ ngăn chặn, áp giải về thí nghiệm căn cứ, liền không được biết rồi. Jarvis buông tay nói, cho nên, chúng ta nhưng thật ra là phe thứ ba thế lực. đã muốn cùng người sống sót nhân loại nơi đóng quân khai chiến, cũng muốn cùng Comiscope công ty đấu trên. Cam Lâm nói, đúng là như thế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.